Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 790, yên tâm. Ta liền nhìn mà thôi. Thiệu Huyền chỉ cảm thấy hai mắt nóng rát, mở mắt đều khó khăn. Trong đầu giống như là có người ở quăng búa một dạng. Oanh nổ vang, chấn đến buồn đau, màng nhĩ ở vừa mới nào đó thoáng chốc cũng đau nhói đến lợi hại. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình sẽ mất thính giác. Xung quanh một phiến tạp âm, giống như là trong núi rừng cùng loại mãnh thú ở tập thể kêu gào. Lại giống như là có người đang không ngừng om xóm. Tạp âm không ngừng, lại tổng cảm thấy không chân thật. Cho dù che lại lỗ tai cũng không có một chút tác dụng. Vẫn sẽ có tạp âm không ngừng tràn vào trong lỗ tai. Thiệu Huyền cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Hắn chỉ là ở luyện tập kia 8 cái nút dây, sau đó dần dần thuần thục lúc sau, lại đột nhiên cảm giác quanh người biến đổi, đột nhiên biến hóa mang đến mãnh liệt cảm giác khó chịu. Giống như là, đổi cái thế giới một dạng, Thiệu Huyền thậm chí không cảm giác được cha khí tức. Hai mắt cũng không thấy rõ xung quanh là tình huống gì. Bất quá đổi tầm mắt đặc thù lúc sau, Thiệu Huyền cuối cùng có thể nhìn rõ ít đồ. Hắn có thể nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một ít chớp sáng. Không, đó không phải là chớp sáng, mà là một đám người. Xác thực nói, đó là một đám hình người ngọn lửa, nhìn giống người bóng dáng. Ngọn lửa màu sắc là màu cam cùng bạch tướng tổ hợp. Đó là dịch ra mồi lửa màu sắc. Dần dần, thân thể cảm giác khó chịu từng bước thối lui. Không ngừng tràn vào trong lỗ tai tạp âm cũng biến nhỏ. Thẳng đến biến mất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Che hai lỗ tai buông tay ra. Thiệu Huyền đứng vững, nhìn bên kia chớp sáng nơi. Đổi bình thường tầm mắt, hai mắt nhìn thấy, cùng tầm mắt đặc thù trong khí thế không có bao nhiêu khác nhau. Bốn phía đồng dạng là một phiến hắc ám, nhìn không tới tận cùng hắc ám. Một phiến trong bóng tối. Cũng chỉ có bên kia chớp sáng hội tụ nơi nổi bật nhất. Viêm giác Thiệu Huyền, một cái thanh âm truyền tới, mang theo rõ ràng khiếp sợ cùng kinh ngạc, tựa hồ đối với Thiệu Huyền xuất hiện rất là bất ngờ. Không dám tin tưởng một dạng, Thiệu Huyền nhìn hướng bên kia, theo thân thể nhanh chóng thích ứng nơi này, hắn cũng có thể cảm giác được bên kia động tĩnh, người nói chuyện khí tức cũng có thể nhận ra được một điểm. Dĩ nhiên cũng có thể nghe rõ thanh âm của đối phương. Dịch Kỳ, Thiệu Huyền nhìn hướng một bóng người, nhìn không tới cái thân ảnh kia tướng mạo, nhưng từ thanh âm hòa khí tức lại có thể phân biệt ra được. Bao gồm đứng ở Dịch Kỳ bên cạnh Dịch Tông, Thiệu Huyền cũng nhận ra. Vậy mà thật sự là ngươi. Ngươi làm sao tới? Dịch Kỳ bây giờ còn không nghĩ ra. Làm sao Thiệu Huyền liền theo ở phía sau bọn họ qua tới? Lúc trước không phải còn nói nhường bọn họ nói ra phương pháp. Nhưng khi đó hắn cùng Dịch Tông hai người cũng không nói gì. Càng không có nói cho Thiệu Huyền như thế nào tiến vào nơi này. Thậm chí, Thiệu Huyền căn bản cũng không phải là Dịch gia người. Vẫn là nói, Thiệu Huyền trên người thực ra có Dịch gia người huyết mạch. Có ý kiến này người không ngừng Dịch Kỳ một cái. Bao gồm này trong địa vị tối cao ba cái lão giả cũng xuất hiện qua trong nháy mắt hoài nghi. Nhưng sự thật trước mắt nói cho bọn họ, Thiệu Huyền trên người không có một chút thuộc về Dịch gia người khí tức. Bởi vì, Thiệu Huyền trên người căn bản cũng không có một tia một hào Dịch gia mồi lửa lực lượng. Liền ngọn lửa màu sắc đều bất đồng. Không có Dịch gia huyết mạch, không có Dịch gia mồi lửa lực lượng. Cái này bộ lạc người lại là như thế nào xông vào nơi này? Không nghĩ ra, làm sao đều không nghĩ ra. Đây hoàn toàn chuyện không thể nào, nhưng lại chân chính phát sinh. Quả thật nhường Dịch ra mọi người phát điên. Thắt nút dây phương pháp, người từ chỗ nào học được? Dịch Thoán hỏi, Thiệu Huyền nhìn hướng Dịch Thoán. Còn có Dịch Thoán bên cạnh mặt khác hai cái thân ảnh. Đàn này bóng dáng bên trong. Này ba cái bóng người là nhất vì ngưng tụ, cũng rõ ràng nhất, không giống trên người những người khác tổng có nhiều chỗ sẽ thường thường tán châm lửa diễm ra tới. Phá hư đường nét hình dáng, tình cờ đạt được, Thiệu Huyền nói, thực ra Thiệu Huyền trong lòng cũng rất tò mò. nơi này đến cùng là cái dạng địa phương gì? Hắn mặc dù tiến vào, nhưng đối với nơi này lại một điểm đều không hiểu rõ. Hơn nữa, Dịch Tông cùng Dịch Kỳ đều rời khỏi mấy ngày. Thiệu Huyền chính mình đem 8 cái nút dây đều luyện dành liền hoa 2-3 thiên. Phía sau lại đem 8 cái nút dây dính liền một chỗ luyện tập. Lại hao phí 2 ngày. Này tổng cộng đi xuống. Liền 4-5 thiên. Nhưng là, trong truyền thuyết cái kia kêu, Dịch Tường, người đâu? Không phải nói có chiến sự. Tại sao còn không khai chiến? Người nói bậy. Người khẳng định là cùng Dịch Tường cùng nhau. Dịch ra trong đội ngũ có người nói. Bất quá, ở hắn mở miệng lúc sau, Dịch Thoán liền giơ tay lên một cái. Trong đám người vốn dĩ sắp sôi trào nghị luận, im bặt mà thôi, không lên tiếng nữa. Người tới ý đồ vì cái gì? Dịch Thoán hỏi. Ở Dịch Thoán đang khi nói chuyện, Thiệu Huyền cảm giác giống như là có một căn vô hình trường kiếm chỉ chính mình. Hơi lơ là, liền sẽ có lưỡi dao sắc bén đập xuống. Sớm liền nghe Dịch ra người cùng người khác bất đồng, đơn thuần tò mò, tới nơi này cũng là bất ngờ. Thắt nút dây đánh liền tiến vào. Yên tâm, ta liền nhìn mà thôi. Thiệu Huyền nói, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn có thể đi vào nơi này, lại không biết làm sao rời khỏi. Xúc động rồi, Thiệu Huyền ám đạo. Thiệu Huyền chính mình cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền đi vào cái này địa phương kỳ quái. Thậm chí hắn còn làm tốt rồi không cách nào đến nơi này dự tính. Rốt cuộc, Dịch Tông nói qua, không có Dịch ra người huyết mạch cùng mồi lửa lực lượng, liền không có cách nào tiến vào. Bất kể hắn nói có đúng không là lời thật, lần này chiến sự, không thể có không cách nào khống chế phát sinh ngoài ý muốn. Một vị lão giả nói, ý tứ này chính là đem xuất hiện ở nơi này Thiệu Huyền đuổi ra ngoài. Hoặc là, trực tiếp xóa bỏ, theo lý thuyết, bọn họ đích xác nên làm như vậy. Trừ bỏ hết thảy ngoài ý liệu quấy nhiễu. Chỉ là, Dịch Thoán trong đầu lại đột nhiên chớp qua mời bói lúc. Mai rùa bụng giáp thượng vết nứt, chết trong một đường sinh cơ. Có hay không cũng là bất ngờ. Kia cái ngoài ý muốn, có phải hay không chỉ trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này người. Dịch Thoán cũng muốn biết Thiệu Huyền xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Hắn trong lòng thực ra cũng chưa đem Thiệu Huyền cùng Dịch Tường liên hệ thượng. Thiệu Huyền lúc này trạng thái, cùng với mới xuất hiện lúc che tai động tác, đều cùng Dịch ra lần đầu tiên tới nơi này người tương tự. Trừ thắt nút dây phương pháp ngoài, Thiệu Huyền trên người, không tìm được bất kỳ cùng Dịch Tường vật có liên quan. Dịch ra người suy nghĩ vấn đề sẽ nghĩ rất nhiều, thậm chí, có lúc nhìn như một chuyện nhỏ, lại có thể ảnh hưởng đại cuộc, dắt một phát mà động toàn thân, càng là tình huống trọng yếu. Càng cần suy nghĩ nhiều lần, thận trọng hành sự, ở rất nhiều người thoạt nhìn, Dịch ra người có lúc chính là nghĩ quá nhiều, không đủ dứt khoát, bây giờ, trưởng bói Dịch Thoán đồng dạng đối mặt lựa chọn như vậy. Giết, không giết, trong lòng nghi ngờ rất nhiều, chỉ là rất nhanh, Dịch Thoán liền không có thời gian đi tỉ mỉ suy nghĩ. Làm ra lựa chọn cuối cùng, Dịch Tường muốn tới. Tạm thời không cần để ý tới cái kia bộ lạc người. Nếu không biết nên như thế nào đối đãi Thiệu Huyền, vậy trước tiên để ở một bên tốt rồi. Nếu là nửa đường phát hiện Thiệu Huyền có cái gì dị động, hắn có tự tin có thể đem Thiệu Huyền xóa bỏ. Ở nơi này, bọn họ so Thiệu Huyền mạnh hơn quá nhiều. Nhìn Thiệu Huyền kia tựa hồ một khắc sau liền muốn tản ra bóng dáng liền biết. Một vị lão già khác có bất đồng ý kiến. Bọn họ cùng Viêm Giác quan hệ cũng không tốt, thậm chí còn có thù cũ. Nhưng hắn cũng minh bạch Dịch Thoán tuyển chọn, trước mắt vẫn là nhiều chú ý sắp sửa xuất hiện Dịch Tường tương đối hảo. Dịch Thoán như vậy một nói, những người khác cũng không lại đem sự chú ý thả ở vừa xuất hiện ở nơi này Thiệu Huyền trên người. Tập trung tâm thần, so với một nhìn cũng biết là lần đầu tới nơi này Thiệu Huyền. Vị kia nhân vật nguy hiểm càng đáng giá bọn họ phòng bị. Nếu như có thể nhìn rõ những người này diện mạo, khẳng định sẽ phát hiện có chút người trong mắt đã lộ ra bất an cùng sợ hãi. Rốt cuộc, kia một nhân vật nguy hiểm nhưng là bọn họ tổ tiên cũng không có thể đối phó được Dịch ra bất. tường. Thiệu Huyền cũng có ý cùng bọn họ giữ một khoảng cách, không tới gần bên kia. Hắn chỉ là nghĩ đứng ngoài quan sát mà thôi. Liền tính muốn tìm Dịch ra người trả thù, cũng không phải bây giờ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn một dạng không chiếm. Mặc dù nơi này tình huống cùng hắn suy nghĩ bất đồng, nhưng tạm thời còn không có định rời đi. Nếu đã tới, không bằng liền nhìn một chút nữa. Hắn cũng không muốn bị liên lụy. Giữ một khoảng cách, biểu hiện chính mình, đứng ngoài quan sát lập trường. Bất kể chàng này Dịch ra nội bộ chiến sự là bên nào thắng, còn lại một phương đều cùng Viêm Giác có xung đột. Thiệu Huyền có thể thông qua chiến trường chiến sự càng hiểu rõ hai bên này người, để về sau bố trí, đặc biệt là Dịch tướng, đến trọng điểm quan sát. Đây cũng là Thiệu Huyền lần này nguyện ý mạo hiểm thử nghiệm tiến vào cái địa phương này nguyên nhân chủ yếu. Hắn đối Dịch tường người này hiểu rõ, chỉ giới hạn trong người khác giải thích cùng tổ tiên lưu lại thật là ít ỏi ghi chép. Trên đại lục, sa mạc Nham Lang, một cái bộ áo choàng mang theo mũ trùm đầu bóng dáng chậm rãi đi vào địa cung. Thức Sơ cung kính theo ở phía sau, cùng chung đi vào. Địa cung bên trong, không có cái khác Nham Lang người, chỉ có một ít toàn thân bảo bọc vải bố bóng dáng. Liền chiếu sáng cục đá đều ít đến đáng thương. Đường đi bên trong trên vách đá, cái bóng nhàn nhạt theo người đi lại mà biến hóa. Phía trước bộ áo choàng bóng dáng, rộng lớn tay áo trong lộ ra một chỉ tái nhợt tay. Tay rất gầy, giống như là chỉ có một lớp da ghé vào xương cốt thượng. Nơi khớp xương xương hình dáng nhô ra vô cùng rõ ràng. Bàn tay lòng bàn tay chiều bên trong khẽ nâng lên, cầm trên tay một chuỗi đồ vật. Một ít trẻ thành các loại hình dáng khúc gỗ, chính giữa khoan lỗ, sau đó dùng dây cỏ liên tiếp thành chuỗi. Cuối cùng dây cỏ đầu đuôi tương liên tạo thành một cái bế hoàn. Bốn chỉ chiều lòng bàn tay hơi hơi cong lại, ngón cái thả ở kia chuỗi mộc đồ trang sức trong một khối móng tay lớn nhỏ trên gỗ. Mộc đồ trang sức thượng chuỗi mỗi một miếng gỗ thượng, đều có đồ văn, chỉ là những cái này, không phải ai đều có thể xem hiểu. Địa cung trong có một nơi hình tròn đại điện, ở chiều trong đại điện tâm đi qua thời điểm, bộ áo choàng người, mỗi đi một bước, ngón tay cái liền đem treo ở trên tay mộc đồ trang sức thượng khúc gỗ kích thích một cái. Không nhanh không chậm, tựa như lớn tuổi lão giả thản nhiên tản bộ giống nhau. Thẳng đến mau đi đến đại điện trung ương lúc, hắn hơi hơi nâng lên một cái khác chỉ không có cầm mộc đồ trang sức tay. Biên độ không đại địa hư bày một chút. Theo ở phía sau Thức Sơ lập tức dừng bước lại, hướng đối phương cúi người hành lễ, liếc nhìn trong đại điện thủ năm người. Này năm người đồng dạng là bảo bọc vải bố, nhìn không tới dáng vẻ, cũng không có hô hấp. Thu hồi tầm mắt, Thức Sơ xoay người rời khỏi đại điện, khoát tay chi gian, bộ áo choàng người dưới chân bước chân cũng không có thay đổi. Như cũ duy trì giả nguyên lai tốc độ cùng lực đạo. Khi hắn đi vào trong đại điện tâm, chân rơi xuống một bước cuối cùng thời điểm, ngón cái cũng ấn ở mộc đồ trang sức một miếng gỗ bữa trước ở. Một đạo hỏa quang đột nhiên sáng lên, ở trước người hắn vạch ra một đạo hình cung, tranh đỏ và trắng tạo thành cầu lửa đốt lên, diễm thân không cao, lại làm cho cả địa cung đều ở vào một cổ cực mạnh uy áp bên trong. Địa cung bên trong đặt tất cả chiếu sáng cục đá, nổ lớn vỡ vụn. Toàn bộ địa cung, trừ đại điện bên kia ánh lửa ở ngoài, những địa phương khác, toàn bộ rơi vào hắc ám. Thủ ở địa cung ngoài bọn thủ vệ đột nhiên cảm giác giống như là có một ngọn núi lớn đè ở trên người. Giống nhau, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng trượt xuống. Ở rời xa địa cung trăm mét lúc sau, áp lực mới dần dần hóa giải. Thức Sơ đi tới địa cung lối vào thời điểm, có loại cảm giác mệt lạ. Địa phương cung nội kia cổ uy áp lúc xuất hiện, hắn cũng không có thể đi ra địa cung, ly cửa ra vào cũng không xa, bất quá gần 10 bước khoảng cách, nhưng chính là này gần 10 bước, rõ ràng không phải rất dài một khoảng cách, lại đi một thân mồ hôi, giống như mới từ trong nước mò ra giống nhau, thở hào hển, tựa như trải qua một trận đại chiến, vẫy tay chắn gia đình áp lực muốn qua tới đỡ người. Thức Sơ tựa như mang theo trầm trọng xiềng chân một dạng, khó khăn đi về phía trước. cách mặt đất cung bên kia càng xa, trên chân càng ung dung, trên người áp lực nhỏ dần. Đi ra địa cung, lại đi 100 mét xa, Thức Sơ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người nhìn hướng địa cung bên kia. Một đạo cửa đá đem địa cung cửa ra vào ngăn lại, phát ra oanh một tiếng vang dội, phía trên cát vàng giống như là bị tiếng chấn động kéo theo. Nhìn phía dưới lướt qua, trong chớp mắt liền đem địa cung cửa ra vào chôn. Ở nơi xa nhìn sang, chỉ có thể nhìn được một cái gò cát. Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.